Tu La Thiên Tôn, chương 37, Ngô Phục, góc truyện audio.com. Hống hống đến bên bờ sau, thấy Vô Thiên trực tiếp rời đi, nước bùn thú vung lên đầu to, trừng mắt mắt to, ngụm nước chảy ròng, ý kia là, ngươi có phải là đã quên cái gì? Ta đồ ăn đây, Vô Thiên lắc lắc đầu, đem hỏa ma bò cạp nửa đoạn thả tới, nước bùn thú hai mắt tỏa sáng, nâng nửa đoạn thân thể. Hưng phấn gào thét vài tiếng, liền chìm vào đầm lầy. Vô huynh, không đúng, hiện tại nên xưng hô ngươi thiên chi tử, sau đó có thể chiếm được cố gắng che chở huynh đệ điểm nhá. Hàn Thiên xẹp xẹp miệng, quái gở nói rằng, hoa hoa, tiểu gia hỏa nhảy đến trên vai hắn, da thịt như bí ngân loại, lấp lóe hào quang, màu bạc cương nha không ngừng mài, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vô Thiên thấy buồn cười, nói, đi thôi, sau đó được bảo bối, đều là ngươi, ta không cùng ngươi cướp lúc này, tiểu gia hỏa mới an ổn xuống, móng vuốt nhỏ dơ dơ, ý kia là, nói chuyện giữ lời, không nên gạt ta, không phải vậy có ngươi quả ngon ăn. Ba người một bên trêu chọc, một bên hướng về yêu lang hẻm núi bước đi, bởi vì nơi đó là duy nhất toàn bộ hướng ra bên ngoài con đường. Mấy cái canh giờ trôi qua, nơi này vẫn tàn tạ không thể tả, không lớn bao nhiêu biến hóa, trong không khí còn tràn ngập một loại khốc liệt mùi vị. Phảng phất đang kể trước đây không lâu khoáng thế đại chiến. Dung nham ồ ồ nổi bong bóng, ăn mòn bốn phía vách núi, nơi này càng lúc càng lớn. Hàn Thiên trầm giọng nói, chung có một ngày. Ta sẽ đi nơi sâu xa cùng với đỉnh núi đi một lần. Ba người lui ra nơi đây. Tiến vào yêu lang hẻm núi, bầy sói hung quang lấp lóe, nhưng tự động tránh ra con đường. Không có công kích, chúng nó cũng không ngu ngốc. Trải qua trước một trận chiến, biết ba người bất phàm, không có đi gây sự. Thời đại này, hay là muốn có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, mới có thể kinh sợ vạn vật, muốn làm gì thì làm. Đêm đó trải qua rất nhiều, thoáng như là một giấc mộng. Hàn Thiên tư chất bất phàm, lại là Viêm Tông tông chủ đệ tử thân truyền, kiêu căng khó thuần, phóng đãng bất kham, đối với tu luyện luôn luôn xem thường, nhưng giờ khắc này hắn rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Trong lòng âm thầm tính toán, đẳng cấp nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, liền bế quan chuyên tâm tu luyện. Ba người xe nhẹ chạy đường quen, chỉ chốc lát liền đến đống đất bên trên, nhìn lại nhìn tới, đều là ước ao không ngớt. Đi thôi, phòng trưng Triệu gia đã bắt đầu hành động, chúng ta phải nhanh một chút dám trở lại. Vô Thiên lo lắng ti thi, thân hình nhảy lên, hóa thành một tia chớp, nhanh chóng biến mất, đến cửu cửu cực cảnh, tốc độ cũng tăng gấp đôi tăng cường. So với phong lôi báo vẫn là hơi nhanh một bậc. Chớp mắt 10 trượng, ô ô, phong lực lượng gia trì, như một mũi tên vọt tới. Hàn Thiên tốc độ cũng không kém chút nào, rất nhanh sẽ đuổi theo. Dọc theo đường đi khó tránh khỏi có yêu thú tập kích. Nhưng đều gặp phải Vô Thiên một quyền đánh nổ, huyết nhục đầy trời lắp bắp, ầm một tiếng, một khối như gò núi đá tảng cản đường. Vô Thiên tay phải nổ ra. Đá tảng nứt toác, đá vụn phun ra, oanh, mấy cây ba người không thể vây kín cổ thụ, tủng vào mây trời. Vô Thiên nhẹ nhàng một chưởng vung tới, mấy cây cổ thụ theo tiếng vỡ vụn, đập ngã tảng lớn cây cối. Đến cửu cửu cực cảnh, Vô Thiên tiện tay vung lên, liền có mấy vạn sức mạnh, hắn khác nào một con hoang cổ man nghiêu, ngộ núi lở sơn, cùng thụ nát thụ, chỗ đi qua, không có gì có thể kháng cự. Không tới nửa canh giờ, ba người là được xử một nửa lộ trình, biến thái A, một bên Hàn Thiên lén lút tự nhủ. Vèo, đột nhiên, từng trận tiếng xé gió truyền đến, vài đạo ác liệt khí tức, từ tứ phương bạo lược mà đến. Ba người cau mày, lòng sinh không thích, phản ứng nhưng không chậm, liên tục né tránh, phốc phốc, một nhánh mũi tên thỉ, sáng lấp lóa, tinh mang khiếp người, mãnh liệt cực điểm. Xuyên thấu một gốc cây cổ thụ, chưa từng đình chỉ, biến mất ở trong rừng rậm. Ai, đi ra cho ta, Hàn Thiên gầm lên, thân thể phiến diện, một mũi tên gặp thoáng qua. Phía sau màu xanh đá tảng, va chạm phát ra tia lửa chói mắt, ầm ầm vỡ vụn, hòn đá bay ngang đi, đập trúng mấy viên đại thụ, đều là chặn ngang bẻ gãy. Không có đáp lại, chỉ có thể có càng nhiều hơn mũi tên nhọn phóng tới. Sức mạnh trầm trọng, tốc độ cực nhanh, liên miên đại thụ ngã xuống, bụi cây thảo thiết bay loạn. Hừ, Vô Thiên hừ lạnh, tay trái giò ra, bất thiên bất ỷ, chộp vào mấy chi đầu mũi tên bên trên. Mũi tên là màu đen sắt chế tạo, mỏng như cánh ve, cứng rắn mà sắc bén, nhưng ở trong tay hắn, không lật nổi nửa điểm sóng gió. Răng rắc một tiếng, nắm thành bụi phấn, hồ trong rừng rậm truyền ra một đạo kinh ngạc tiếng. Đang lúc này, Hàn Thiên ngón tay một điểm, một mảnh kim quang xuất hiện giữa trời, mấy mũi tên thì theo tiếng chặt đứt, tiết diện bằng phẳng như gương. Kim quang ác liệt, nhanh như chớp giật, nơi đó lúc này vang lên một đạo kêu thảm thiết. Bắn cung, ba người tinh lực dồi dào, là đại bổ, đây là một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, một nhánh mũi tên nhọn cắt ra không khí, khác nào mưa sao xa loại, ánh sáng lấp lóe, lít nhà lít nhít một đám lớn, rất là dọa người, như đổi thành những người khác, nhất định bị mất mạng tại chỗ, biến thành cái sang, nhưng bọn họ rất bất hạnh, gặp phải Vô Thiên ba người, muốn chết. Hàn Thiên giận dữ, không phải là bởi vì bị người đánh trộm mà nộ, mà là bởi vì đối phương dám coi khinh chính mình, chỉ dựa vào nho nhỏ mũi tên đã nghĩ thương tổn được chính mình. Nhìn cái gì chuyện cười, kim lực lượng phá thể mà phát ra, lấy ba người làm trung tâm, giống như là biển gầm lăn lăn đi, uy thế quá hùng vĩ, đại thụ gãy vỡ, cây cỏ bay ngang, nham thạch nổ tung, đầy trời loạn xạ, không một may mắn thoát khỏi. Đến viên mãn kỳ, Hàn Thiên thực lực càng bên trên một bước bậc thang, kim lực lượng nhanh chóng mà ác liệt, không gì không xuyên thủng, xẹt qua chỗ, hoàn toàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mũi tên còn không tới gần, liền đứt thành từng khúc, cực kỳ hung hãn. A, huyết quang hiện, tiếng kêu rên liên hồi. Ha, càng nắm mũi tên đến đánh lén, quá xem thường người. Hàn Thiên cười khẩy, chu vi trăm trượng bên trong, nham thạch hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất, trống rỗng một mảnh, tầm nhìn một hồi trở nên rộng rãi. Trên đất trống, nằm mười mấy bộ thi thể, thương tích khắp người, máu tươi trực dũng, nhuộm đỏ bùn đất, hầu như trong chớp mắt công phu, gặp phải kim lực lượng sát quang. Chỉ có một người không chết, hắn quần áo lam lũ, máu thịt be bét, không thấy rõ tướng mạo, chỉ còn dư lại một hơi. Nhưng trong tròng mắt, tràn ngập sợ hãi cùng oán độc, chừng cái gì chừng, chưa từng thấy anh chàng đẹp trai sao? Hàn Thiên nhanh chân đi lên phía trước, nhặt lên trên đất một cây gậy, đột nhiên luân trôi qua, nói, tại sao đánh lén chúng ta? Cho ngươi cái thoải mái, bằng không, hay dùng cây này đánh chó bổng cố gắng chiêu đãi ngươi phi? Người này phun một ngụm máu mạt, còn có mấy viên phá nát hàm răng. Càng nở nụ cười gằn, khẽ động trên mặt thịt giữa, dữ tợn mà buồn nôn, rất có cốt khí nhá. Hàn Thiên cười khẩy, vung lên gậy đập xuống, cánh tay kia tại chỗ gãy vỡ, không nhịn được kêu thảm một tiếng, nhưng không nói gì. Ầm ầm, Hàn Thiên miệng rộng nứt ra, gậy liên tục luân dưới, răng rắc tiếng không ngừng, hai chân hai tay đều gãy vỡ, ngực xương sườn đứt đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Nhưng vẫn không có nói chuyện, không nói đúng không, cái kia đi chết ba. Hàn Thiên tức giận, một gậy quét ở phía trên đầu, đầu nở hoa, huyết dịch phun tung tóe, triệt để chấm dứt tính mạng của hắn. Hàn Thiên lại đá một cước, nghi ngờ nói, Vô huynh, ngươi đang nhìn cái gì, ngươi có phát hiện hay không, cái này vụ rất kỳ quái. Vô Thiên lông mày khẩn vắt, trong không khí có một tầng nhàn nhạt xương trắng. Nếu không là nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, mũi hơi co rúm, nói, có hay không nghe thấy được, trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tanh. Hàn Thiên quét về phía chu vi, mãnh hít một hơi, nói, quả thật có mùi máu tanh, nhưng không có cố định vị trí. Còn cái này vụ, cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Hắn cúi đầu. xoa đầu, một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Cả kinh nói, đây là mê hồn vụ. Không sai, chính là nó mê hồn vụ. Vô Thiên nghi hoặc, Hàn Thiên giải thích, mê hồn vụ là một loại kỳ lạ thảo dược mê hồn thảo luyện chế mà thành. Có lạc lối thần trí hiệu dụng, một khi hút vào trong cơ thể, tạm thời sẽ tu vi hoàn toàn biến mất, như xác chết di động, không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có đạt đến thác mạch kỳ đại tu giả, mới sẽ không được ảnh hưởng. Vậy chúng ta làm sao không có chuyện gì? Cái này cũng là ta cảm thấy nghi hoặc địa phương. Hàn Thiên chau mày, suy đoán nói, ta nghĩ, khả năng là chúng ta ăn chứng lớn thần dịch nguyên nhân. Này vụ không có giải dược, chỉ có dựa vào tinh nguyên chậm rãi ăn mòn, hay là thần dịch tinh túy quá mạnh mẽ, tự chủ luyện hóa mê hồn vụ. Vô Thiên hai mắt híp lại. Nhớ tới tối hôm qua khi đến, cũng không có mê hồn vụ, mà cái này nhàn nhạt mùi máu tanh, cũng không giống như là yêu thú huyết, càng như là nhân loại. Lẽ nào là bởi vì tối hôm qua nơi này kịch liệt gợn sóng, gây nên đại gia đến đây kiểm tra, sau đó tao yêu thú giết chết? Không đúng, nếu như gặp phải yêu thú giết chết, nhất định sẽ lưu lại bộ phận thi thể, sẽ không như hiện tại như vậy, một giọt máu đều không có. Cái kia giải thích duy nhất, chính là có người trong bóng tối phục kích, nghĩ thông suốt điểm ấy. Vô Thiên cũng là rõ ràng, nhất định là những người trước mắt này, thả ra mê hồn vụ, mai phục giết ra vào người. Bọn họ ác độc như thế, tựa hồ đang che giấu cái gì, hay hoặc là đang ẩn núp cái gì, ta biết là người nào. Vô huynh, ngươi tới. Lúc này, Hàn Thiên tiếng âm vang lên, Vô Thiên hoàn hồn, đi tới, đã thấy Hàn Thiên đẩy ra một bộ thi thể áo khoác. Bên trong có một khối lệnh bài màu đỏ, có thể có to bằng lòng bàn tay, có từng sợi hỏa diễm bốc hơi. Hàn Thiên dùng sức kéo xuống lệnh bài. Phiên sang đây xem, mặt trên thình lình có khắc một hỏa tự, Hỏa Vân Tông. Hai người nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên, vậy thì là Hỏa Vân Tông. Hàn Thiên lập tức bôn ba bốn phía, không lâu lắm, trở lại tại chỗ, trong tay có thêm mười mấy viên lệnh bài, tất cả đều là cùng một màu màu đỏ. Những này lệnh bài màu đỏ, chỉ có Hỏa Vân Tông đệ tử nòng cốt, mới có thể có tư cách nắm giữ. Vô huynh, ta nghĩ, ta biết Hỏa Vân Tông rời đi đệ tử địa điểm. Vô Thiên nói tiếp. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt, giết người diệt khẩu, là chính là không đúng bị người gặp được. Khà khà, Hỏa Vân Tông cho rằng nơi này là hung địa, không ai dám tiến vào. Vì lẽ đó lựa chọn ở đây rời đi, lại không nghĩ rằng hoang cổ thiên hạt, gây ra động tĩnh khổng lồ. Ta hiện tại đều có chút tin tưởng chấn hồn bi mà nói. Hôm nay vì, ngày mai quả, mọi việc đều có nguyên nhân quả. Nếu như không phải là bị chúng ta như vậy gặp lại đằng, sợ là đến cuối cùng đều sẽ gặp phải chẳng hay biết gì nói như vậy. Hỏa thế nhất định cũng ở. Vô Thiên ánh mắt âm trầm. Âm thanh lạnh lẽo, sát cơ phun trào. Hàn Thiên nói, vô huynh, thiết không thể manh động. Lúc trước tên kia Ngô trưởng lão, thực lực hùng hậu, chỉ sợ là thác mạch kỳ đại tu sĩ, bằng ngươi và ta cùng tiểu gia hỏa, căn bản không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là tra tra rõ ràng địa điểm, sau đó thông báo tông môn trưởng lão, chờ bọn hắn đến. Hỏa thế chắp cánh khó thoát. Vô Thiên gật đầu, hắn là người thông minh yêu quý nhất sinh mệnh, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không đi làm. Những lệnh bài này trong lúc đó có nhỏ bé liên hệ. Ta có thể tìm được hỏa thế đẳng cấp người ẩn thân địa điểm. Hàn Thiên hai mắt khép hờ, lòng bàn tay bốc hơi phát ra một tia ánh sáng. Nhất thời, khiến cho lệnh bài lan ra một tia gợn sóng. Phi thường yếu ớt, rất khó bắt lấy. Hàn Thiên mở mắt ra, chỉ vào phương bắc, nói, ở bên kia, chúng ta đi. Ba người hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, liền biến mất ở trong rừng rậm. Cách chương.